Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2490 Thiên Linh Tán Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đạt được khối này thiên viễn thần thạch, vô luận là bày trận, luyện khí hay là tu luyện, đều có rất không tệ hiệu quả. Đối với tại phổ thông tán tu tới nói, thiên viễn thần thạch tác dụng không lớn, dùng để trao đổi tự mình cần thiết tu tiên tài nguyên không thể thích hợp hơn. Đây cũng là tán tu nóng lòng tham gia thế lực lớn tổ chức đấu giá hội hoặc là tụ hội nguyên nhân chủ yếu. Lý Vũ Tình chờ có cường đại bối cảnh tu sĩ đều muốn lấy được khối này thiên viễn thần thạch, chính bọn hắn không dùng được, thân tộc hoặc là sư môn trưởng bối cần dùng đến. Vương Thanh Sơn cũng muốn lấy được thiên viễn thần thạch, bất quá hắn không bỏ ra nổi đối phương muốn đồ vật, không có mở miệng. Lam Phúc Không cũng không bỏ ra nổi đến, cũng không có mở miệng. Có phần tu sĩ cầm ra được ngũ hành lôi tiêu phù hoặc là phòng ngự loại nguyên bộ bảo vật, nhưng thiên viễn thần thạch đối bọn hắn lực hấp dẫn không lớn. Đi qua một trận giao lưu, Kim Bào lão giả tuyển chọn cùng Tây Môn Thánh giao hoán. Tây Môn Thánh vui vô cùng, lấy ra một cái tinh mỹ kim sắc hộp ngọc cùng một cái màu xanh hộp ngọc đưa cho Kim Bào lão giả. Kim Bào lão giả nhận kim sắc hộp ngọc cùng màu xanh hộp ngọc, mặt mũi tràn đầy hân hỉ. Một khối thiên huyễn thần thạch đổi được một chương ngũ hành lôi tiêu phù cùng một kiện phòng ngự loại thông thiên linh bảo, kiếm bộn rồi, chủ yếu là có cái khác nhân cùng Tây Môn Thánh đấu giá, nếu như tự mình đi tìm Tây Môn Thánh giao hoán, có thể đổi được một chương ngũ hành lôi tiêu phù cũng không tệ rồi. Kim Bào lão giả giao hoán hoàn tất, trở lại chỗ ngồi. Huyết Đao chân quân đi lên trước, hắn lấy ra mười mấy dạng vật liệu, phần lớn là vật liệu luyện khí, có một khối triều tịch thần ngọc. Đổi huyết đạo vật liệu, linh dược, vật liệu luyện khí, linh mộc, yêu đan đều được. Huyết Đao chân quân thanh âm có phần khàn khàn, ta dùng vạn năm huyết lân mộc đổi với ngươi triều tịch thần ngọc như thế nào? Vương Thanh Sơn cấp Huyết Đao chân quân truyền âm, Vương Trường Sinh đã cho hắn một chút vật liệu luyện khí, thuận tiện hắn cùng cái khác luyện hư tu sĩ giao hoán, vừa vặn phát huy được tác dụng. Hành giao, Huyết Đao chân quân rất sảng khoái đáp ứng. Vương Thanh Sơn lấy ra một cái màu xanh hộp ngọc đưa cho Huyết Đao chân quân. Huyết Đao chân quân mở ra nắp hộp, ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua, hài lòng gật đầu, đem triều tịch thần ngọc giao cho Vương Thanh Sơn. Lý Vũ Tình lấy ra mấy chục dạng vật liệu, nó bên trong có nhiều gốc vạn năm linh dược, còn có nhiều loại lục giai đan dược, khôi phục pháp lực, chữa thương đều có. Đổi Huyền Dương thần tinh, ngang nhau vật giá trị cũng được. Lý Vũ Tình ánh mắt nhanh chóng theo tán tu trên thân lướt qua, Vương Thanh Sơn chờ xuất thân thế lực lớn luyện hư tu sĩ không thiếu những này lục giai đan dược, tán tu liền không nói được rồi. Vương Thanh Sơn, Tống Huy Tổ chờ nhân bất vi sở động, nhiều vị tán tu cấp Lý Vũ Tình truyền âm, giao hoán đi ba bình lục giai đan dược. Lão phu tới chậm, giao hoán còn chưa kết thúc đi. Một đạo có nhiều tư tính thanh âm nam tử bỗng nhiên theo dưới lầu truyền đến, vừa dứt lời, một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, một tên mặt tròn đôi mắt nhỏ lão giả áo xanh đi tới. Lão giả áo xanh dáng người mập lùn, làn da trắng nõn, hai tay cắp mang theo một đầu linh thú trạc, khí tức so Huyết Đao chân quân yếu một ít. Tiền lão quỷ, ngươi còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Bào lão giả nhíu mày nói, nghe nó ngôn ngữ, hiển nhiên nhận biết lão giả áo xanh. Lâm Dục huynh, cho dù chết, lão phu cũng đi tại phía sau ngươi. Lão giả áo xanh hai mắt nhíu lại, cười ha hà nói. Lam Mỗ nghe qua thiên linh tán nhân đại danh, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân, quả thật như cùng trong truyền thuyết như vậy, khí vũ không phải phàm. Lam Phúc Không thổi phồng đạo, thiên linh tán nhân cười khẩy, nói. Nhìn tới ngươi chính là Lam Phúc Không, cuồng suy chân quân danh phù kỳ thực. Thiên linh tán nhân, Vương Thanh Sơn nghe nói qua này nhân, thiên linh tán nhân dùng khô trùng thuật nghe tiếng huyền linh đại lục chăn nuôi nhiều loại linh trùng, bản mệnh linh trùng là một đầu lục giai tử lôi phù du. Tử lôi phù du tại vạn trùng bảng xếp hạng người thứ 50, có được lôi thuộc tính chân long huyết mạch tinh thông lôi hệ thần thông, quanh thân bị tử điện quấn quanh, độn tốc cực nhanh. Thiên linh tán nhân chăn nuôi nhiều loại linh trùng, đều là vạn trùng bảng phía trên linh trùng, mỗi một loại linh trùng đều không nhỏ thần thông, bất quá hắn đã nhiều năm không hề lộ diện, truyền ngôn hắn chết tại đại thiên kiếp chi hạ, xem ra là lời đồn. Nghe hai người ngôn ngữ, thiên linh tán nhân cùng Lâm Dục có ân oán cá nhân. Có thể ở đây gặp nhau chính là duyên phận, hai vị đạo hữu một người thiếu một câu đi. Có cái gì ân oán, đến phường thị bên ngoài giải quyết, chúng ta sẽ không can thiệp. Tây Môn Thánh đánh một cái vòng tròn tràng. Thiên linh tán nhân đi đến một chương bàn trống phía trước ngồi xuống. Tống Huy Tổ đi lên trước xuất ra mười mấy loại vật liệu, có thông thiên linh bảo, vật liệu luyện khí, yêu đan, kim diễm ngọc, chờ một chút, hắn muốn giao hoán thổ thuộc tính pháp tướng vật liệu. Nhiều vị luyện hư tu sĩ cùng Tống Huy Tổ truyền âm giao lưu, đổi đi kim diễm ngọc. Tống Huy Tổ giao hoán hoàn tất, lui về tại chỗ, thiên linh tán nhân đi lên trước, hắn lấy ra mấy chục dạng vật liệu, có linh trùng trứng, trứng linh thú, ấu thú, chờ một chút, còn có một số yêu thú vật liệu. Vương Thanh Sơn ánh mắt rơi vào một khối màu lam nhạt trên ngọc thạch mặt, đây là triều tịch thần ngọc. Đây là lục giai phong lôi chuẩn trứng linh thú, đây là nhân diện hạt trứng trùng, đây là băng ngọc tàm ấu trùng, đổi đối với linh trùng tiến giai hữu ích linh đan diệu dược ngang nhau vật giá trị cũng có thể. Thiên Linh Tán Nhân giới thiệu sơ lược một cái, nói ra tự mình vật muốn trao đổi. Tiền đạo hữu, ta dùng một bình thanh ngọc thần nhũ, đổi với ngươi triều tịch thần ngọc như thế nào? Vương Thanh Sơn cấp Thiên Linh Tán Nhân truyền âm, Thiên Linh Tán Nhân rất sảng khoái đáp ứng cùng Vương Thanh Sơn trao đổi. Thiên Linh Tán Nhân lấy ra đồ vật hơn phân nửa đều đổi đi. Tô Thanh Hành đi lên trước lấy ra mấy chục dạng vật liệu, phần lớn là băng thuộc tính vật liệu, yêu đan, gia thú, khoáng thạch, linh mộc, chờ một chút, hắn muốn giao hoán lục giai lôi diêu gia thú hoặc là ngang nhau vật giá trị. Tô Thanh Hành cùng nhiều vị luyện hư tu sĩ giao lưu, đổi đi số dạng vật liệu, bất quá nhìn hắn thần sắc hiển nhiên không có đổi được lục giai lôi diêu gia thú. Giao hoán hoàn tất, chúng tu sĩ nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, lúc này mới tan cuộc lần lượt rời đi. Trở lại chỗ ở, Vương Thanh Sơn dùng truyền tấn bàn liên hệ Vương Anh Kiệt, bất quá không có trả lời, đoán chừng Vương Anh Kiệt đang bận. Vương Anh Kiệt đã tiến vào luyện hư kỳ, hắn đảo không lo lắng Vương Anh Kiệt sẽ xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này trao đổi hội, hắn đạt được không ít triều tịch thần ngọc, lại nhiều thu thập một chút triều tịch thần ngọc, Vương Trường Sinh có thể dùng tới tấn thăng Định Hải Châu. Một gian mật thất Tây Môn Thánh ngay tại hướng một tên ngũ quan diễm lệ kim váy thiếu phụ nói gì đó, kim váy thiếu phụ trên tay cầm lấy Thiên Huyễn Thần Thạch, thần sắc hưng phấn. Thiên Huyễn Thần Thạch đấu giá hội tổ chức phía trước, ngươi nhiều tổ chức mấy trận tụ hội, hy vọng có thể nhiều siêu tập đến một chút chân quý chi vật. Kim váy thiếu phụ phân phó nói, là tam cô bà, Tây Môn Thánh đáp ứng, thần sắc cung kính. Đúng rồi, bảo vệ tốt Lam Phúc Không, chúng ta còn cần Lam Phúc Không dẫn đường, đi diệt cái kia Kim Ngô Quy. Kim váy thiếu phụ dặn dò, cao giai yêu quy mai rùa là luyện chế phòng ngự bảo vật thượng giai vật liệu, có thụ tu sĩ cấp cao hoan nghênh. Tây Môn Thánh gật đầu nói, tam cô bà yên tâm, ta đã cùng Lam đạo hữu nói, nhường hắn tạm thời lưu tại phường thị, sau khi chuyện thành công, chúng ta hội lại cho hắn một bút thù lao. Cách chương.